Chương 1931, dẫn sói vào nhà. Hai hơn cầu từ đặt trước. Nếu là như vậy, tảng đá cũng không cần cho chúng ta, các ngươi trước giữ đi. Lưu Phong cố ý nói. Bỡ là kẻ quốc vương một mặt đáng tiếc, bất đắc dĩ nói, vậy liền tạm thời trước đặt vào đi. Đến lúc đó nhìn xem cân nhờ ở cờ thế nào sẽ liên lạc lại Lưu Phong các hạ. Mặc dù những cái kia tảng đá Hán Vương Triều nếu là chuyện tốt, nhưng bất đắc dĩ hắn thật không có biện pháp hung ác quyết tâm cho đối phương 5.000 nở tên nô lệ chính là. Đã nô lệ không có biện pháp cho đến đối phương, kia phi thuyền hợp tác cũng chỉ có thể bỏ dở. Những cái kia tảng đá cũng chỉ có thể tự mình tô nở lờ y tốt, vợ là kẻ các hạ chậm rãi cân nhờ ở cờ. Vậy ta trước hết ly khai, ta còn muốn chạy về đi Hán Vương Triều đâu. Lưu Phong đứng lên nói. Lưu Phong các hạ chờ một cái, nếu như ta đến lúc đó cân nhờ ở cờ rõ ràng muốn làm sao với ngươi liên hệ cái này vượt ngang lấy biển lớn, ta rất khó trực tiếp liền bốn tam tam hệ đến ngươi. Vợ là kẻ quốc vương hỏi. Cái này ngược lại không khó, ngày mai chúng ta chuyên môn cảng khẩu liền có người bắt đầu động công. Đến lúc đó nếu như các hạ cân nhờ ở cờ rõ ràng, có thể đi nói với bọn hắn, ta tự nhiên là có thể thu đến. Lưu Phong mỉm cười, tiếp tục nói, ngươi trả lời chắc chắn ta rất nhanh liền có thế biết rõ, ta cũng có thể rất nhanh trả lời cái ngươi. Vợ y thi tô tờ, ta biết rõ. Vợ là kẻ quốc vương gật gật đầu, tiếp tục nói, chỉ bất quá ta còn có một cái nghi vấn chính là, có cái gì nghi vẫn không ngại nói thẳng. Lưu Phong ngồi trở lại đến tự mình vị trí bên trên. Chính là ta nhị nhi tử Nemo, hắn mang theo rất nhiều tảng đá tiến về các ngươi Hán Vương Triều, tính toán thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn còn có hơn 10 ngày liền có thể đến các ngươi Hán Vương Triều. Bỡ là kẻ quốc vương QNZ ngồi xuống, tiếp tục nói, không biết rõ đến lúc đó những cái kia tảng đá có thể hay không tạm thời đặt ở các ngươi Hán Vương Triều, dù sao lại vận chuyển trở về QNZ không tốt lắm. Lúc ấy thú nhân nhị vương tử thế nhưng là mang theo mấy con thuyền khoáng thạch xuất phát, nếu như bởi vì chính mình không có bằng lòng cho 5.000 nở tên nô lệ, mà dẫn đến phi thuyền đường thuyền hợp tác không thành. Lại để cho nệ mộ nhị vương tử đem những cái kia khoáng thạch trở về không khỏi quá khó khăn điểm. Dù sao lần này đi không mang cái gì kiếm tệ, liền mang theo những này tảng đá. Nghĩ đến đi đến Hán Vương Triều, có thể bán cho Hán Vương Triều, sau đó lại mua một chút hàng hóa trở về. Hiện tại tốt, chẳng những không có bán đi, còn muốn đem những này tảng đá lại vận chuyển trở về, thật là có điểm như cờ ca chư nờ dê. Đương nhiên là có thể, bất quá đám kia tảng đá ta có thể phá lệ mua trước. Các ngươi cũng không cần phiền não cái vấn đề này. Lưu Phong đại khí nói. Bỡ là kẻ quốc vương thoáng sửng sốt một cái, hỏi, thật sao kia thật là rất đa tạ Lưu Phong các hạ rồi, ta còn tại lo lắng phải làm sao đâu, thật là quá tốt rồi. Bất quá ta mua sắm giá cả có thể sẽ không rất cao à, đến lúc đó không biết do nệ mồ nhị vương tử sẽ nghĩ như thế nào đâu. Lưu Phong hỏi. Không biết rõ Lưu Phong các hạ muốn bao nhiêu tiền tệ thu mua những cái kia tảng đá đâu khoảng chừng mấy thuyền lớn đâu. Vỡ là kẻ quốc vương nói. Lưu Phong suy tư một cái, lông mày trao lên nói, khả năng một chiếc thuyền khoáng thạch ta chỉ dùng 100 mai kim tệ thu mua đi. 100 mai kim tệ sao? Vỡ là kẻ quốc vương cao mày suy tư, hỏi ngược lại, không thể nhiều hơn nữa sao? Mặc dù số lượng này hắn đã rất hài lòng. Dù sao những cái kia tảng đá một thuyền có thế đổi 100 mai kim tệ là thật không tính ít. Chỉ bất quá hắn tại mặt ngoài vẫn là phải trang một cái, muốn biểu hiện ra làm sao ít như vậy biểu lộ, không thể nhượng đối phương nhìn ra hắn có chu tờ bức thiết đồng ý. Nếu như đối phương nguyện ý nhiều một ít, vậy mình tự nhiên là kiếm lời, kia đối phương không nguyện ý, tự mình cũng liền theo đài dai xuống, QNZ sẽ không mất mặt. Kia không có biện pháp. Những này tảng đá đối chúng ta tới nói QNZ không có tác dụng quá lớn, chỉ có thể cái này giá tiền, nếu như không được, vậy cũng chỉ có thể trước đưa về. Lưu Phong bất đắc dĩ nói, tốt, 100 mai kim tệ liền 100 mai kim tệ đi. Vỡ là kẻ quốc vương khẽ cắn môi đáp, bất quá cái này 100 mai kim tệ là đổi lại tiền giấy cho các ngươi, không biết rõ các ngươi có tiếp nhận hay không. Lưu Phong nói bổ sung. Tiền giấy sao bở là kẻ quốc vương suy tư một cái, hỏi, không thể là kim tệ sao nhóm chúng ta Hán Vương Triều đã không thể nào sử dụng kim tệ, mà lại tiền giấy càng thêm dễ dàng mang theo, hàng hóa của chúng ta cũng chỉ có thể dùng tiền giấy mua sắm. Lưu Phong nhấp nước bọt, tiếp tục nói, các ngươi có thể thu những này tiền giấy, sau đó dùng tiền giấy mua hàng hóa của chúng ta, lại để cho nệ mộ nhị vương tử mang về là đồng dạng. Nói cũng đúng, vợ y thi tô tờ, tiền giấy liền tiền giấy đi, bất quá 100 mai kim tệ có thế đổi bao nhiêu tiền giấy đâu bở là kẻ quốc vương hiếu kỳ nói. Một đồng tiền giá tiền là một khối tiền tiền giấy, mà một cái ngân tệ giá tiền là 1.000 khối tiền giấy, mà một cái kim tệ chính là 1.000.000 khối tiền giấy. Lưu Phong đơn giản giải thích hối đoái dẫn đầu, lúc đầu trước kia đặt là một cái kim tệ 100.000.000. Nhưng là nghĩ cái này giá cả có chu tờ quá mức cao. Nếu là ai có một cái kim tệ đây chẳng phải là phát tài nhiều ti cờ hờ lưu y mấy cái kim tệ liền phòng ở đều có thể mua được. Nói cách khác ta có thể có được 100.000.000 tiền giấy đúng không bở là kẻ quốc vương kinh ngạc nói. Đúng vậy, 100.000.000 tiền giấy có thể tại Trường An Thành mua 6 phòng, hơn nữa còn có thừa. Lưu Phong mỉm cười nói. Hắn cũng không muốn quá đi hô đối phương, dù sao những này cu nở dê đúng là đáng tiền bảo thạch, nếu như cầm đi địa cầu bên kia, có thể đổi lại giá cả xa xa không chỉ 100.000.000, hơn 1.000.000 đều là có khả năng. Bỡ là kẻ quốc vương có chu tờ kích động, liên tục hỏi, vậy ta có thể nhường nệ mộ tại Hán Vương Triều mua một bộ phòng sao? Thú nhân quốc vương nghĩ đến nói nếu như tại Hán Vương Triều có một bộ phòng liền tốt. Dạng này về sau đi qua bên kia còn có phòng ở cái này không thể được. Ngươi đã quên các ngươi trước đó nhưng là muốn tiến đánh nhóm chúng ta Hán Vương Triều đâu. Nếu như ta cho các ngươi phòng ở, đây không phải là tại dung túng các ngươi sao? Lưu Phong nói đùa. Hán cũng không đốc, phòng ở mới sẽ không bán cho đế quốc khác người, hơn nữa còn là vương tộc. Đây không phải tại dẫn sói vào nhà sao bở là kẻ quốc vương liên tục khoát tay, nói. Sẽ không Lưu Phong các hạ, chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác, ta nhất định sẽ không lại làm trước đó loại chuyện đó. Vậy cái này cũng không được, phong ốc của chúng ta chỉ có Hán Vương Triều người mới có tư cách mua sắm, bởi là kẻ các hạ liền mua hàng hóa của chúng ta liền tốt. Lưu Phong cười cười. Bởi là kẻ quốc vương rất rõ ràng có chu tờ bề ngoài, thở dài nói, tốt à, vậy cũng chỉ có thể như thế. Lưu Phong đứng dậy vỗ tay háo, nói, đã dạng này, ta liền đi trước, còn muốn chạy về đi Hán Vương Triều đâu. Bỡ là kẻ quốc vương cu nở dê đứng dậy theo, mỉm cười nói, Lưu Phong các hạ lúc trở về nhất định phải xem chừng á yên tâm đi, không dùng đến mấy ngày ta liền trở lại Hán Vương Triều, lại so với nể mộ nhị vương tử còn phải sớm hơn đến, ta lần này nhất định hảo hảo tiếp đại Hán. Lưu Phong khách sáo. Lần này liền tạ ơn Lưu Phong các hạ rồi. Bỡ là kẻ quốc vương mỉm cười nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.